Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, kịch hay. Trịnh Dã Chi nhưng là người từng trải, nhìn xem hai người biểu lộ nhịn không được cười lên, dừng một hồi mới nói, đi a, bổn cốc cất chứa chung có một thanh, là hơn 400 năm trước Vô Ngân Đạo một vị tổ tiên u ảnh trùy thủ. Một lần nào đó chính ma cuộc chiến rơi vào nhân thủ khác, triển chuyển đến bổn cốc. Diệp Cô Ảnh trừng trong mắt, không tự chủ được mà nuốt nhổ nước miếng. Tiết Mục cười nói, muốn cái gì? Ngươi nói, có cơ hội lại để cho bổn tọa tham gia một tham gia hư thật đình. Diệp Cô Ảnh nắm bắt đầu ngón tay, chính có chút bận tâm điều kiện này không rất dễ dàng. Chỉ nghe thấy Tiết Mục rất không sao cả mà nói, không có vấn đề, lúc nào đưa tới, ta đi tín cho Hạo Nhiên, lại để cho hắn tìm người đưa qua cho ngươi chính là. Tiết Mục lúc này mới thỏa mãn gật đầu, dò xét trên tay đoàn kiếm, là thiên cấp A, thiên cấp thượng đẳng. Trịnh Dã Chi rất là thoải mái mà tựa ở trên mặt ghế cười. Bổn tòa cũng đã lâu không có thuận lợi như vậy qua rồi. Xem ra Nhạc Tiểu Thiền là người có phúc, nhưng có tên, chính mình lên, ai dám tại ngươi cái này ông tổ văn học trước mặt đặt tên chữ. Trịnh Dã Chi khoát khoát tay, đi thôi đi thôi, thứ tốt đều bị ngươi lay hết, tranh thủ thời gian nịnh bợ tiểu mỹ nhân của ngươi đi. Ngươi xem tâm phiền, Tiết Mục cười nói. Trịnh cốc chủ là vì ngày sau cũng bị cột vào kinh sư không được tự do mà bực bội a. Cùng ngươi đồng dạng, chán ghét loại này dơ bẩn địa phương. Tanh tưởi xông vào mũi, chúng ta đúc kiếm cốc từ trước không tham chính. Lần này vẫn bị Cơ Thanh Nguyên lọt hố vào đáy cốc. Rời đi Trịnh Dã Chi công phủ, Diệp Cô Ảnh nhìn xem Tiết Mục thần sắc rất là kỳ quái. Làm sao vậy? Ta trên mặt có hoa. Không phải, Diệp Cô Ảnh có chút do dự mà nói. Nhìn ngươi cùng triều đình Tam Tông như thế chuyện trò vui vẻ. Cảm giác thật kỳ quái. Hoàn toàn không giống ma môn xứng đáng giao tế phải không? Cũng không giống ma môn xứng đáng đãi ngộ. Nói thật, đừng đem mình bản khác mà phân cái gì ma môn. Có lẽ chính ma trong lúc đó huyết cừu rất nhiều, không tốt nghịch chuyển, nhưng những này trung lập người xem cuối cùng là biểu hiện của ngươi, mà không phải một cái nhãn. Tiết Mục đốn một chút, lại quay đầu nhìn xem Diệp Cô Ảnh một thân tiểu bạch hoa tựa như cách ăn mặc. Ngươi bây giờ, lại ở đâu tượng cái ma rồi? Diệp Cô Ảnh ngẩn người, không để yên đâu rồi. Đi, đi với ta thấy Lý Ứng Khanh, bên kia là kịch hay. Tiết Mục tiện tay kéo Diệp Cô Ảnh tay, quay đầu tự hướng thần cơ môn đi. Diệp Cô Ảnh nhìn xem bị hắn lôi kéo tay, do dự nói, này, ngươi thật muốn thông đồng ta? Ếch, Tiết Mục phảng phất không có có ý thức đến chính mình lôi kéo người ta tay. Rất kỳ quái nói, một con dao găm mà thôi, dựa vào cái này thông đồng ai a hát, ngươi đường đường Diệp trưởng lão ăn bộ này. Không ăn, ngươi dám cho ta dao găm ta liền cho dám dùng đến chọc ngươi. Ai chọc ai a hát, Diệp Cô Ảnh thủ, đoạn chỉ vào cái mũi của mình, lại lần nữa cường điệu. Này, ta rất xấu, ngươi rất đẹp. Tiết Mục ngừng lại, sửa sang lại vạt áo của nàng, cười nói, sau khi trở về, nhiều cách ăn mặc chính mình. Rõ ràng xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, làm gì mỗi ngày núp ở trong bóng ma, còn tổng tự cho là xấu. Ngốc hay không ngốc a hát, đi chiếu soi gương, ngươi đều tính toán xấu mà nói, ta đã thành chư bát giới. Diệp Cô Ảnh bật cười nói, ngươi không phải là chư bát giới, khắp nơi nhú, ta nhú ngươi sao? Tiết Mục tiếp tục lôi kéo nàng đi. Hay, nói trở lại, không phải nói các ngươi lao động nhàn hạ kết hợp đấy sao? Sau khi trở về nhiệm vụ giao tiếp, không phải nên hưu nhàn thời điểm đến sao? Tìm người phóng túng thoáng một tí thế nào? Tìm con vịt cũng không tìm ngươi. ta nói rồi muốn tìm ta sao? Không đánh đã khai, ngươi đi chết đi, vừa nói đi tìm chết đi. Một bên bị hắn nắm tay, Diệp Cô Ảnh cũng không biết mình là có phải tâm thần phân liệt hay không. Tóm lại nàng biết mình rất không muốn trở về, hy vọng có thể cùng ở bên cạnh hắn. Nhiều đi một điểm, thích xem thấy Di Dạ manh manh đát bộ dạng, thích xem Trác Thanh Thanh ôn nhu vui vẻ, thích xem thấy vây quanh bên cạnh hắn ân oán triền miên. Ưa thích nghe thấy hắn hô to nói, Cô Ảnh, ngươi rất đẹp, quả thực nghe không ngán, cảm giác những ngày này, giống như là theo cửu u lòng đất, về tới nhân gian, hết thảy đều rất tốt. Ngoại trừ tên kia luôn trò đùa dai mà làm cho người ta xem đông cung đùa giỡn. Bổn môn đã từng làm ra qua thạch bùn, dùng đá vôi cùng đất sét mài mặt nung khô, sẽ cùng luyện thiết sau xỉ quặng cùng mài tái tạo, điều hòa dùng nước, làm hậu thành bùn, có thể thế tường. Những ngày này bổn môn tại thí nghiệm để mà trải đường hiệu quả như thế nào? Trường Tín Hầu thỉnh xem. Lý Ứng Khanh chỉ vào một đoạn ngắn mặt đường thỉnh tiết mục xem. Dùng cái này phố chi, mặt đường hình thành, đủ để xe cẩu. Hiện tại chúng ta không xác định lâu dài sức chịu đựng. Sợ thời gian dài hội dạn nứt, còn cần quan sát, tiết mục không đi, phát minh, xi măng. Cũng là bởi vì đời này đã có. Hơn nữa kỹ thuật trình độ còn không tính toán thái nguyên thủy cái chủng loại kia. Tại ý định sử dụng dưới tình huống người ta thần cơ môn chính mình hội thăng cấp thành thục. Căn bản không cần phải hắn. Đề nghị mỗi cách mấy trượng dùng mảnh cây gỗ cách xuống. Cái này là vì sao? Nhiệt nóng chướng lạnh co lại. Tránh cho phố phơi nắng rạn nứt. Lý Ứng Khanh ngẩn người. Thần sắc quái dị nhìn hắn một hồi. Phi thường nghiêm túc hỏi. Co lại chướng chi lý? Bổn môn cùng đúc kiếm cốc đều rất rõ ràng, nhưng là cũng không nghĩ tới dùng cho mặt đường. Ngoại nhân thì càng không có đạo lý hướng ở đây suy nghĩ. Nghe nói, Trường Tín Hầu thuở nhỏ bí cảnh lớn lên, tự học một ít gì đó. Ách, đúng vậy, sợ không phải thần cơ thuật. Tiết mục ngẩng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, khả năng xem như thế đi. Vì cái gì đi hỗn lăn lộn Tinh Nguyệt Tông đâu này? Lý Ứng Khanh vô cùng đau đớn. Ngươi nên đến ta thần cơ môn. Thần cơ chi đạo, ban ơn cho thiên hạ. Không cần hạn chế một môn nhất phái chi thấy. Tiết mục cười nói, thân thể của ta tại Tinh Nguyệt, y nguyên có thể thực hiện thần cơ chi đạo. Cũng không xung đột. Lý Ứng Khanh lắc đầu. Nếu là như vậy đơn giản, nơi nào đến bách gia như rừng. Trường Tín Hầu cũng như thế ngây thơ. Ta mình có thể làm như vậy là được rồi. Quản người khác đâu. Cũng là Tiết Tông Chủ không biết hạn chế ngươi. Lý Ứng Khanh cười nói. Nói đến cái này xi măng lộ muốn phố lượt thiên hạ có lẽ hay là rất khó khăn. Trước tiên có thể đi bộ phận đoạn đường. Y bổn tọa chi cách nhìn. Liền do kinh sư Linh Châu trong lúc đó làm thử như thế nào. Ta và ngươi song phương có thể tùy thời trao đổi sử dụng ý kiến. Tiết mục cười nói, ta tới tìm Lý Môn Chủ chính là vì cái này. Địa phương khác ta mặc kệ. Kinh sư Linh Châu đoạn phải là nhóm đầu tiên thí điểm. Nếu là thiếu tiền, ta nguyện ý chia sẻ. Lý Ứng Khanh cười nói, có lần này thấy xa người thật sao không nhiều lắm. Chính sự đường trước kia nghị luận, nguyện ý đi đầu thí điểm cơ hồ không có, ngược lại đều sợ trong ngắn hạn mặt đường khó đi, nhiều hơn giày vò, cơ hồ, tiết mục có chút kinh ngạc, nói cách khác còn có. Có, Lý Ứng Khanh cười tủm tỉm nói, Trường Tín Hầu đoán xem là ai xin thí điểm, thực đoán không ra đến, đừng thừa nước đục thả câu. Lý Ứng Khanh ha ha cười một tiếng, thất huyền cốc Mạc Tuyết Tâm, ủy thác thất huyền cốc chú kinh trưởng lão đưa ra thí điểm. Không chỉ có mặt đường, nàng còn hy vọng thiết đường dây cũng hướng nàng chỗ ấy đi đầu. Tiết mục giật mình, quả thực có chút ngoài ý muốn, thất huyền cốc ở vào Vân Châu, tây nam dãy núi chập trùng, giao thông không tiện, Mạc Cốc chủ là trước tiên ý thức được các hạ đề án chỗ tốt. Lý Ứng Khanh nói, như vậy chúng ta tự đi trước Nam Bắc hai cái thí điểm. Linh Châu một đầu cung không đủ cầu, Vân Châu một đầu dài tuyến, thiết đường dây sự tình còn cần mặt khác nghiên cứu, có lẽ cần phá núi thông động, cái này có chút phiền phức. Tiết Mục gật gật đầu, từ từ sẽ đến, trước trải đường mặt A, sinh thời có thể trông thấy thiên hạ đường thông suốt cũng không tệ rồi. Không vội ở nhất thời, ha ha, Lý Ứng Khanh ngược lại so Tiết Mục càng có lòng tin mà cười một chút, dùng thần cơ môn trụ cột kỹ thuật, đặt đường dây nói không chính xác so trải đường còn dễ dàng một chút. Nhưng lúc này không có nghiên cứu thấu triệt, hắn cũng không còn đi đồ mặt dày. Ngược lại nói, Trường Tín Hầu hôm nay tới tìm ta, phòng trừng cùng triều đình sự tình có quan hệ. Thần cơ môn đối với lần này biến cố thấy thế nào? Tiết Mục hỏi được so với lúc trước Lưỡng Tông càng thận trọng. Bởi vì thần cơ môn là lịch đại tại tham chính, vua và dân lực ảnh hưởng nếu so với Trần Càn Trinh Trịnh Giã Chi đều cao. Mà ngay cả vũ lực đều cùng triều đình khóa lại, chính trị rèn luyện hàng ngày cũng càng cao rất nhiều. Cho nên hắn đối với Diệp Cô Ảnh nói bên này là kịch hay. Không thế nào xem, Lý Ứng Khanh ý vị thâm trường mà nói. Nếu như ta nói, bổn môn cùng Bình Dương công chúa chạm cùng một chỗ, làm sao ngươi xem? Tiết Mục thở dài, đắc hạ hầu địch người được thiên hạ. Bọn hắn đã sớm nên có giác ngộ như vậy. Lý Ứng Khanh làm như lơ đãng mà mở cái vui đùa. Đúng vậy, đắc hạ hầu địch người. Hình như là ngươi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.